Anh mãi là đường về của em. Chương 130, 130, đón sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau khi cô nhìn thấy thông báo, anh gọi đến cô nhanh chóng trả lời, lông mày và mắt hơi cong lên. A Châu, bây giờ anh đang ở đâu? Anh vừa xuống xe taxi, vừa tới. Có âm thanh bánh xe vali lăn nhẹ từ điện thoại, nhưng không biết vì sao người đang nói chậm lại, rồi dừng lại, ngay cả tiếng kéo vali cũng đột ngột dừng lại. Đường Uyển liếc nhìn giao diện đang nói chuyện, nhẹ giọng nói. Sao vậy? Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng cười có vẻ vui vẻ của anh. Đường Uyển, xoay người lại, thanh âm của người đàn ông khàn khàn du dương, đầy hấp dẫn. Đường Uyển nghe vậy theo bản năng quay đầu lại, sau đó thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng trường kéo vali. Lúc này cô đã cách cổng trường hơn 100 mét, hơi xa không nhìn rõ diện mạo của anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô liền cảm thấy nhói lên. Đứng trong bóng tối, anh cao gầy, khí chất tuấn tú đoan trang, luôn khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường Uyển kinh ngạc chớp chớp mắt, cười vẫy tay với hắn. Em thấy anh rồi, Từ Thiệu Châu ánh mắt hơi động, nhưng sau đó anh thấy cô vội vàng bỏ tay xuống, quay người chạy vào khuôn viên trường. Thấy cô ngày càng xa anh, Từ Thiệu Châu vốn cho rằng mình sẽ được bạn gái chào đón nồng nhiệt. Liền sửng sốt, sau đó anh ly 3 mét răng một cách khó chịu và khó hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng hổn hển của cô gái từ trong điện thoại truyền đến. Muốn vào trường thì phải quẹt thẻ, không vào được thì đợi em ở cổng trường 5 phút. Em phải về ký túc xá trước, em cúp máy đây. Nói xong, cô cúp điện thoại. Từ Thiệu Châu nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại một cách vô cảm. Mặt khác, Đường Uyển lao về ký túc xá với tốc độ 800 km/h. Xé gói băng vệ sinh, cô lấy ra một cái rồi đi đến cửa phòng tắm, dùng ngón tay gõ cửa, thở hổn hển. Tôi mua về rồi, đây rồi. Lâm Đồng mở một khe cửa, cầm lấy đồ cô nhét vào, ngượng ngùng thấp giọng nói. Cảm ơn, nhìn mồ hôi trên trán cô ấy có chút cảm động. Không phải cậu chạy cả quãng đường chứ? Đường Uyển ậm ừ mơ hồ. Cô đi đến bàn làm việc, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Sau đó vuốt lại mái tóc rối trước gương. Cô buộc tóc đuôi ngựa trước, nhưng lại thấy không được đẹp, vì vậy cô lại xõa tóc xuống. Nó có vẻ hơi nóng, khi đổ mồ hôi, tóc bết dính sau gáy gây cảm giác khó chịu. Sau khi suy nghĩ về nó, cuối cùng cô chọn búi tóc. Khi Lâm Đồng từ phòng tắm đi ra, cô ấy thấy cô cầm điện thoại di động chạy ra ngoài, không khỏi nghi ngờ chớp mắt. Cổng trường, một chàng trai eo dài chân thon, môi đỏ răng trắng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Anh đang nhìn xuống điện thoại di động, tay còn lại tùy ý đặt trên tay kéo của vali. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào con người đen láy của anh, đôi môi anh mím lại nghiêm túc pha chút đáng yêu khó hiểu. Anh ấy vẫn đứng ở cổng trường mà không đi vào. Có vẻ như anh ấy không phải là học sinh đến tham gia trại hè, mà là đến tìm ai đó. Một lúc sau, anh không biết mình nhìn thấy tin tức gì, liền nhếch khóe miệng, đặt điện thoại xuống, sau đó ngẩng đầu xuyên qua cổng trường nhìn vào bên trong. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sớm ra ngoài. 10 giây sau, Từ Thiệu Châu nhìn thấy bóng dáng của cô gái lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Nhìn cô ấy quẹt thẻ rồi bước ra ngoài, nhìn cô cười chạy về phía anh, trái tim của Từ Thiệu Châu không còn bình tĩnh được nữa. Ủ, g, hộ trí, hát chủ, ga, t, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A Châu, Đường Uyển nhướng mày nhào vào trong lòng hắn, lành lành nói. Chúc mừng sinh nhật, Từ Thiệu Châu bỏ vali ra rồi giang tay ôm lấy cô. Anh hài lòng ngay lập tức khi cảm nhận được niềm vui tương tự từ cô. Anh cụp mắt xuống, lông mi khẽ run. Anh đã nhận được quà. Thế nào, anh có bất ngờ không? Anh nghiêm túc trả lời. Ừm, có rất bất ngờ. Tại sao hôm nay anh không trả lời điện thoại của em? Anh cũng là để em ngạc nhiên sao? Nói đến đây, Từ Thiệu Châu khẽ chớp mắt. Không phải, điện thoại hết pin. Anh không để ý trước khi rời đi, không ngờ điện thoại hết pin sau khi lên tàu. May mắn thay, anh đã mang theo tiền mặt và đã mua một cục sạc dự phòng khi đến nhà ga. Lời giải thích này, Đường Uyển nghĩ rằng nó có thể chấp nhận được. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo cục sạc dự phòng. Vừa nói, cô vừa nhéo nhéo phần da thịt mềm mại nơi thắt lưng anh. Cơn đau từ thắt lưng khiến tay chàng trai mặt đỏ bừng. Anh cụp mắt xuống và ậm ừ, oa, nhìn bên kia. Đôi trẻ thể hiện tình cảm ở cổng trường quá cao, học sinh và người đi đường xung quanh lần lượt nhìn qua, mang theo vẻ ghen tị cùng bàn tán. Cả hai đều có đôi chân dài, tôi ngưỡng mộ họ quá. Họ cũng là học sinh, hay là giáo viên, cảm nhận được ánh mắt của họ, Đường Uyển khó chịu ho một tiếng, cảm thấy vừa rồi cô quá vui mừng, quên mất. Cô đỏ mặt và rút khỏi vòng tay anh, đôi mắt của Từ Thiệu Châu tối sầm lại, anh nhìn xuống cô, nắm lấy tay cô luồn đầu ngón tay mảnh khảnh của anh vào giữa những ngón tay của cô. Anh thích cách nắm tay với những ngón tay đan vào nhau. Vì cầm rất chắc tay, khiến cô ấy không thể rời xa mình. Đường Uyển mím môi cười, dẫn hắn đi tới một chỗ ít người. A Châu mấy giờ anh từ nhà đi? Thiệu Châu từ, 2 giờ, đi tàu 5 tiếng, điều này khiến cô lo lắng về một điều. Vậy anh đã ăn tối chưa? Chưa, Đường Uyển lập tức liếc mắt nhìn quán ăn ven đường, trong lòng nghĩ nên dẫn hắn đi ăn thử món ăn đặc sắc nào. Từ Thiệu Châu quan sát sắc mặt của cô, vô ý thức dùng ngón tay cây xoa xoa, mang theo một tia nịnh nọt. Uyển Uyển, anh muốn ăn bánh kem với em, anh còn chưa từng ăn bánh sinh nhật. Đường Uyển nghe xong lập tức cảm thấy đau lòng. Sao anh ấy lại đáng thương thế? Vậy em mua cho anh. Được, lúc này rõ ràng là đã quá muộn để đặt bánh, nên Đường Uyển đã mua cho anh một chiếc bánh trái cây làm sẵn từ một cửa hàng bánh ngọt gần trường. Bánh hơi nhỏ nhưng đủ cho hai người ăn. Khi nhân viên bán hàng đang giúp cô đóng gói, cô nhìn thấy dòng chữ trên mô hình bánh bên cạnh, và một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Chờ một chút, cô nhìn nhân viên bán hàng, lễ phép hỏi, tôi có thể thêm một hàng chữ lên bánh được không? Nhân viên bán hàng ân cần gật đầu. Được, cô muốn thêm chữ gì? Đường Uyển muốn nói muốn tự viết. Cô nhận lấy chiếc túi bắt kem do nhân viên mang đến, cẩn thận viết từng nét chữ lên chiếc bánh nhỏ. Từ Thiệu Châu, người đang giữ chiếc vali ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của bạn gái, có chút tò mò. Vì vậy, khi cô ấy mang chiếc bánh ra, anh ấy muốn cầm lấy và xem thử. Đường Uyển nhìn thấu mục đích của anh, nghiêng người tránh đi. Này, không được chúng ta đến khách sạn rồi xem. Ồ, cô ấy nói vậy Từ Thiệu Châu càng tò mò hơn, như thể một cục bông được nhét vào tim vừa ấm vừa ngứa. Cách chương.